Truyện audio có tiền liền biến cường. Tác giả, Thủy Chữ. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 776, Thể thao điện tử tương lai. Thời đại này đã sớm nắm giữ kỹ thuật 3D holographic, thỉnh thoảng mọi người có thể nhìn thấy một vài video phim ngắn 3D ở trên mạng, tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật. Nhưng giá cả sử dụng vẫn rất đắt đỏ, còn có rất nhiều vấn đề khó về kỹ thuật, muốn mở rộng cũng rất khó khăn. Nhưng hôm nay, Tinh Quang lại có thể chiếu hình nhân vật võ hiệp ra, hơn nữa dáng vẻ còn sinh động như thật, cứ như là sự tồn tại chân thật trên đời, cách xa một chút còn tưởng rằng là người thật. Lúc này, 10 nhân vật võ hiệp bay lên, sau đó vần quanh trên không trung ở trong sân, để mỗi một khán giả ở hiện trường được nhìn rõ. Kinh khủng nhất là, hình chiếu 3D nhân vật võ hiệp này cách khán giả chưa đến 10 mét. Thoạt nhìn vô cùng sinh động, cứ như bước ra từ chiều không gian thứ hai. Hình chiếu thật chân thực, cứ như là một người thật, thật xinh đẹp. Hắn đang chào hỏi ta đấy. Thật sự rất đáng yêu, rất muốn có được một cái. Tối nay đến đây rất đáng giá. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm và tiếng hoan hô. Còn có các khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng kêu lên. Thật quá chân thật. Cảm giác như sống lại. Kỹ thuật thật lợi hại. Ta có một suy đoán to gan, chẳng lẽ bọn họ muốn hình chiếu thi đấu sao? Đây không phải là việc của khoa học kỹ thuật tương lai sao? Số người xem phát sóng trực tiếp nghênh đón sự tăng trưởng nhanh chóng, chưa đến vài phút lại đột phá 2 ức. Sau khi vần quanh một vòng, 10 nhân vật võ hiệp quay về trong sân đấu. Ánh đèn lại tối om, sau đó phát sáng lên, chỉ thấy chính giữa sân đấu đột nhiên xuất hiện một bãi cỏ, còn có rừng cây, mấy đỉnh núi cao cao, tất cả đều là hình chiếu 3D, phong cảnh đẹp như vẽ. Sự ngạc nhiên vui mừng này lại lần nữa đưa tới tiếng vỗ tay như sấm của khán giả. Giọng nói của Mạnh Tiểu Phi vang lên, đây chính là sân bãi tỷ võ. Tiếp theo, chiến đội Thiên Tửu và chiến đội Long Môn sẽ điều khiển nhân vật võ hiệp của mình thi đấu ở trên sân bãi này. Quy tắc giống vòng đấu loại trực tiếp, nhưng thời gian kéo dài đến nửa tiếng, chúng ta phải cho hai đội dự thi có đủ thời gian biểu diễn. Tất cả trận thi đấu, chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật hình chiếu 3D mới nhất, thể hiện cho mọi người thấy một trận thi đấu đặc sắc lại đáng xem. Hoa Sơn Luận Kiếm, cuộc đời thăng trầm. Kính mời mọi người chờ mong. Nhân vật võ hiệp của hai đội ngũ dự thi đã vào vị trí. Giọng nói của Mạnh Tiểu Phi vang lên, để trận chiến khai mạc sắp bắt đầu. Bây giờ, mời mọi người cùng ta đếm ngược thời gian tính giờ, 10, 9, 8. Bắt đầu. Giọng nói của Mạnh Tiểu Phi cao vút. Hai đội ngũ tham gia dự thi lập tức dựa vào máy vi tính trên bàn để điều khiển nhân vật võ hiệp ở nơi này tấn công. Ở trên sân thi đấu, 10 nhân vật ảo cũng bắt đầu tấn công. Tất cả mọi người nhìn thấy, mỗi một nhân vật võ hiệp chạy nhanh, nhảy vọt, rút đao, xuất kiếm, phát đại chiêu đủ loại. Thật sự quá linh hoạt, động tác nước chảy mây trôi, không chút do dự, như người thật đang luận võ. Nhất là những đại chiếu phát ra kia, hình chiếu tạo ra ánh sáng rực rỡ, khán giả ngồi gần đó đều tưởng mình bị đánh trúng. Thậm chí, một nhân vật võ hiệp trong số đó bị đánh bay ra ngoài, người xem ở gần cũng muốn đưa tay ra đỡ. Mỗi một hình ảnh ở nơi này đều kích thích adrenaline của đám người tăng vọt. Cứ như tự mình tham gia vậy. Vương Thông Thông đến tham gia với tư cách khách quý đặc biệt đã kích động kêu to trong phòng phát sóng trực tiếp. Đây chính là thể thao điện tử tương lai. Tinh Quang bắt lấy tương lai. Tận mắt nhìn thấy tình cảnh trong sân thi đấu, không ai nghi ngờ đây là thể thao điện tử tương lai. Còn Tinh Quang lại là người bắt được tương lai này. Điều này cũng là lý do vì sao lúc trước Tinh Quang kêu gọi đầu tư, các lão tổng xí nghiệp thương mại lớn khứu giác bén nhạy không chút do dự tham gia vào. Bởi vì đây chính là tương lai, Tinh Quang bắt lấy tương lai, bọn họ muốn đi theo Tinh Quang cùng đọ sức với tương lai. Ngành nghề thể thao điện tử sắp bay lên. Tinh Quang lại lần nữa bay lên. Cuối cùng, chiến đội Thiên Tửu lấy được thắng lợi trong trận chiến mở màn, mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Thế nhưng, thắng bại của trận thi đấu không phải điều mấu chốt là ý nghĩa đại diện sau lưng trận đấu này, đó là thời đại thể thao điện tử sắp tới, một sản nghiệp mới sắp vùng dậy phồn vinh mạnh mẽ. Sau khi lễ khai mạc Hoa Sơn Luận Kiếm kết thúc, cuối cùng thống kê số người toàn cầu xem phát sóng trực tiếp đạt đến 7.6 ức. Điều này tương đương với việc có gần 1/10 người trên toàn cầu đang xem. Các nền tảng truyền thông lớn rối rít đưa tin việc này ngay trong đêm, bình luận trên mạng, bản hostet tất cả đều liên quan đến trận thi đấu thể thao điện tử mở màn cho Hoa Sơn Luận Kiếm, tạo thành gió lốc quét sạch toàn cầu. Cảm giác này cứ như phim điện ảnh 3D ra đời và phát triển, hoặc là smartphone ra đời và phát triển. Một sản nghiệp phồn vinh mạnh mẽ có sức sống từ từ bay lên. Ngày hôm sau, trên website Tinh Quang, điện thoại phục vụ khách hàng và đủ loại bộ môn liên lạc đối ngoại đều bị gọi nổ, đều hỏi việc có liên quan đến thể thao điện tử. Còn có rất nhiều người đăng ký theo con đường chính thức để mua vé, đến Hoa Sơn Luận Kiếm quán xem thi đấu. Vốn ngoại trừ lễ khai mạc, Các buổi diễn tranh tài khác đều còn vé, nhưng chưa đến một buổi tối lại đã bán sạch. Còn có người tìm vé ở trên mạng, ra giá gấp 3, vẫn là một phiếu khó cầu. Còn có khán giả nước ngoài cũng muốn đến hiện trường xem, kết quả lúc vừa ra tay, phát hiện vé cũng bị mất, phàn nàn trên mạng muốn tranh thủ sự đồng tình, kết quả bị khán giả Trung Quốc chọc lại, ta còn không mua được vé, ngươi cũng muốn. Thế nhưng, rất nhiều khán giả dù không mua được vé, cũng định đến Giang Nam một lần. Tóm lại, Giang Nam đón nhận một lượng du khách đỉnh cao. Còn rất nhiều truyền thông đường xa mà đến đều hy vọng có thể vào sân quay chụp đưa tin, lại có hơn ngàn tổ chức đến xin. Đương nhiên Tinh Quang rất hoan nghênh điều này, bởi vì tạo ra ảnh hưởng càng lớn, cuối cùng lợi ích càng nhiều. Nhưng có quá nhiều tổ chức xin, sân bãi lại có hạn, chỉ có thể quan tâm những đơn vị truyền thông ngày thường hợp tác thân thiết trước. Còn có các công ty trò chơi lớn liên lạc với Tinh Quang, hy vọng có thể triển khai hợp tác, bọn họ cũng muốn tổ chức một cuộc thi thể thao điện tử long trọng chưa từng có như vậy, Tinh Quang trả lời sẽ suy xét rồi nói sau. Tóm lại, toàn thể từ trên xuống dưới Tinh Quang đều bận rộn. Trong đó bận rộn nhất là Hoàng Chính Thanh, người phụ trách hạng mục này, từ lễ khai mạc đến bây giờ đã liên tục mười mấy tiếng chưa nghỉ ngơi, nghe hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, đã đổi mấy cái sạc pin điện thoại. Lâm Bắc Phàm ngủ một giấc ngon lành, lúc đến Tinh Quang nhìn thấy hắn ta, còn tưởng nhìn thấy một người điên. Bởi vì cả người Hoàng Chính Thanh có thể nói là mệt mỏi lại phấn khởi, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm cũng không có thời gian chào hỏi, gọi điện thoại từ một phòng họp lại chạy đến một phòng họp khác để họp. Lợi ích từ thể thao điện tử thật sự quá nhiều, có thể tham khảo các sự kiện quốc tế như Olympic và World Cup. Sau này sản nghiệp thể thao điện tử cũng sẽ phát triển đến quy mô này, Tinh Quang được coi là dê đầu đàn, chắc chắn là đối tượng mà các tập đoàn lớn nịnh bợ tranh thủ lợi ích, một khoảng thời gian rất dài trong tương lai đều rất bận rộn. Lâm Bắc Phàm thầm nghĩ, may mà có ngươi ở đây, nếu không tức phụ của ta chắc chắn sẽ mệt chết. Truyện audio có tiền liền biến cường. Tác giả, Thủy Chữ. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 777, lại đến sa mạc. Tối ngày hôm sau, Hoa Sơn Luận Kiếm quán ngồi đầy người, khán giả rất nhiệt tình, còn có rất nhiều người chơi bắt đầu chơi cosplay, đặc biệt cosplay bản thân ủng hộ nhân vật võ hiệp. Ngay từ lúc bắt đầu số người xem online trên toàn cầu đã đột phá 6 ức, chỉ sợ lúc bắt đầu thi đấu có thể đột phá 10 ức. Do Tinh Quang thúc đẩy thể thao điện tử nổi tiếng toàn cầu. Nó kéo theo lợi ích thật sự quá lớn. Ví dụ như, Hồng Đậu là nền tảng phát sóng trực tiếp duy nhất trên toàn cầu, thu hút rất nhiều sự chú ý và độ hot, một phát vượt qua tất cả nền tảng video mạng trên toàn cầu, trở thành đệ nhất thật sự. Đồng thời, trò chơi thế giới võ hiệp đồng bộ với thể thao điện tử cũng phổ biến toàn thế giới. Đương nhiên, trong lúc thi đấu thể thao điện tử không thể chỉ có thi đấu, lúc nghỉ ngơi giữa trận đấu chắc chắn sẽ có đội cổ động viên tăng thêm sự nhiệt tình. Lúc này các minh tinh của Tinh Quang ra sân, xuất hiện biểu diễn trước mặt mấy ức người trên toàn cầu, sự phổ biến và giá trị bản thân có thể nâng cao gấp bội, tất nhiên càng dễ kiếm tiền hơn. Bây giờ, Hoa Sơn Luận Kiếm quán đã được toàn cầu công nhận là trung tâm thể thao điện tử, Hoa Sơn Luận Kiếm quán lại ở trong thành phố điện ảnh Giang Nam, khoản thu nhập đến từ du lịch và các mặt khác chắc chắn có thể tăng gấp đôi. Tóm lại, thật sự có rất nhiều chỗ tốt, vận hành tốt giá trị sản lượng hàng năm có thể đạt tới vạn ức nóng bỏng tay. Nhìn thấy lại có một sản nghiệp ở trong tay mình phát ra sức sống to lớn, phát triển mạnh mẽ, Lâm Bắc Phàm siết chặt nắm đấm, để tương lai trong tay ta. Vừa rồi chàng nói cái gì ở trong tay chàng? Hàn Sở Sở đột nhiên đi tới, tò mò hỏi. Lâm Bắc Phàm chạy tới, ôm lấy Hàn Sở Sở, đầy tình cảm ngọt ngào nói, để ta nói là, nàng trong tay ta, càng ở trong lòng ta. Sở Sở, nàng chuẩn bị xong chưa? Hàn Sở Sở xấu hổ, đi chờ chút. Không thể chờ thêm nữa, ta đã cho nàng hơn 3 tháng để chuẩn bị, chẳng lẽ nàng không yêu ta sao? Lâm Bắc Phàm làm nũng. Nói vớ vẩn gì đấy? Hàn Sở Sở lấy điện thoại ra, mặt đỏ hồng nói, để ta chuẩn bị báo cáo với Bạch tỷ tỷ. Lâm Bắc Phàm, ý. Buổi tối cùng ngày, dưới tình huống đám nữ nhân đều biết, cuối cùng Hàn Sở Sở đã trở thành nữ nhân của Lâm Bắc Phàm. Trải qua hơn nửa tháng chiến đấu kịch liệt, cuối cùng giải thi đấu thể thao điện tử Hoa Sơn Luận Kiếm lần thứ nhất đã kết thúc, chiến đội chính huy lấy được thắng lợi cuối cùng. Về phần đội tiểu thịt tươi của mấy lão đầu, thì dừng bước ở top 4. Mấy lão đầu rất thỏa mãn, bọn họ chơi trò chơi vốn không phải vì thi đấu, mà vì tìm thú vui. Bây giờ đã tìm được niềm vui, không có gì cần tiếc nuối. Nửa tháng chiến đấu ngắn ngủi, nhưng mang đến sự thay đổi to lớn. Rất nhiều tuyển thủ thể thao điện tử trở thành minh tinh thể thao điện tử, có được giá trị bản thân không thua minh tinh thể thao. Chỉ cần chơi game tốt, người cũng có thể trở thành minh tinh. Dựa vào Hoa Sơn Luận Kiếm quán, rất nhiều sản nghiệp của Tinh Quang đều nhanh chóng phát triển. Ví dụ như số người đăng ký trò chơi thế giới võ hiệp, trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi tăng trưởng 3 ức, gần 5 ức người. Nhanh chóng mở ra thị trường nước ngoài, người chơi nước người rất nhiệt tình. Cho dù bọn họ không biết rốt cuộc võ hiệp là gì, nhưng lại sẵn lòng tham gia vào, biết đâu có một ngày cũng có thể đi trên con đường thể thao điện tử, trở thành minh tinh thể thao điện tử nổi tiếng thiên hạ. Số người online bình quân của thế giới võ hiệp đột phá 2 triệu, vô cùng nổi tiếng. Số người tăng lên mang đến ích lợi rất lớn. Về phần kiếm được bao nhiêu lợi ích, Lâm Bắc Phàm cũng chẳng muốn đếm, dù sao có một người nào đó bận trước bận sau, đau khổ cũng vui vẻ. Qua 3 tháng như thế, đã đến cuối tháng 7. Ở phương diện phim truyền hình, Võ Lâm Ngoại Truyện 4, Phấn Đấu, Ỷ Thiên Đồ, Long Ký đều lần lượt được đẩy ra, kéo dài thành tích tỷ suất người xem trước sau như một, đều lấy được biểu hiện cấp hiện tượng. Ở phương diện chương trình giải trí, China Got Talent Running Brother cũng được đẩy ra, thành tích sáng chói. Ở phương diện phim điện ảnh, 3 bộ phim điện ảnh lạc lối ở Thái Lan, Thám Tử Phố, Tàu Cung Phu lần lượt được công chiếu, giữ vững tiêu chuẩn trước sau như một của Tinh Quang, lấy được thành tích doanh thu phòng bán vé phi phàm. Đại hội xúc tiến đầu tư 6 tháng cuối năm đã bắt đầu, ngoại trừ cung cấp kịch bản, Lâm Bắc Phàm cũng không quá để ý. Bây giờ Tinh Quang đã thích ứng với hình thức vận hành này. Chỉ cần dựa theo kịch bản, cam đoan kiếm tiền kiếm đến mềm tay. Trong mùa hè nóng bức này, Lâm Bắc Phàm lại ngồi máy bay tới căn cứ gieo trồng cây ở sa mạc Tanger. Đã qua thời gian nửa năm, mầm cây nhỏ được trồng trước đó đã lớn lên thành từng cây đại thụ, vừa nhìn qua một màu xanh biếc, như một cánh rừng, đâu còn cảnh tượng sa mạc ngày xưa. Có lẽ chỉ có đi vào rừng rậm mới có thể nhìn thấy dáng vẻ đất cát ở dưới đất ngày trước. Theo thống kê, trước mắt sa mạc Tanger đã gieo trồng 35 triệu cây, trong đó đã có 500 vạn cây lớn lên, bộ rễ vững vàng cắm rễ trong đất cát, đã không cần đặc biệt bảo vệ nữa. Nếu như nhìn xuống từ trên trời, sẽ thấy khu vực rìa sa mạc Tanger cam túc đã bị màu xanh bao phủ, như một trăng lưỡi liềm màu xanh, thoạt nhìn tràn đầy tinh thần phấn chấn. Hiệu quả xanh hóa rất rõ ràng, thành tích vô cùng sáng chói, Lâm Bắc Phàm lại bao 200 vạn mẫu đất tiếp tục trồng cây. Lãnh đạo lớn đã đến, đợi chút nữa có muốn vào trong thôn ngồi chút không? Lão Lương đại đội trưởng trồng cây cười ha hả đi tới, lão mới đi ra từ bên trong sa mạc, trên mặt đều là vẻ cát bụi mệt mỏi, nhưng lại thấy rất có tinh thần. Nhìn quê hương từng ngày phủ lên màu xanh, trong lòng lão cũng vui vẻ. Lại thấy các phụ lão hương thân ở quê hương vì trồng cây mà giàu lên từng ngày, càng vui vẻ hơn. Lâm Bắc Phàm cũng cười ha hả, đợi đến đây một lần, đương nhiên phải vào trong thôn ngồi một chút. Lần trước có mấy lão đại gia không uống lại ta, còn muốn tái chiến, hôm nay ta sẽ cho bọn họ cơ hội. Có ngay, bây giờ ta sẽ để trong thôn chuẩn bị. Lão Lương vui mừng, lập tức đi gọi điện thoại. Trong thôn cũng nhanh chóng hành động. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lão Lương dẫn Lâm Bắc Phàm đi vào khu gieo trồng. Lâm Bắc Phàm hỏi, để Lão Lương đội trưởng, bây giờ trong rừng cây, có bao nhiêu cây có thể chặt được? Lão Lương giật mình, ngươi muốn chặt cây? Không sai, lần trước ta đến đây, cũng đã nói xanh hóa sa mạc vì kiếm tiền. Bây giờ điều kiện cũng khá đầy đủ. Chúng ta phải chặt một số cây trong đó, dọn ra chỗ trống, sau đó trồng một vài cây ăn quả dưa mầm đủ lại, thậm chí còn có thể chăn nuôi gia súc ở trong này, dần dần hình thành một khu rừng sinh thái hoàn thiện. Lâm Bắc Phàm lời lẽ sâu xa nói, liệu chỉ khởi động sinh ra lợi ích, sự nghiệp trồng cây mới có thể liên tục kéo dài. Các vị hương thân trong đó mới có cuộc sống giàu có thật sự, chứ không phải nghề nghiệp trồng cây ăn bữa nay lo bữa mai. Truyện audio có tiền liền biến cường. Tác giả, Thủy Chữ. Thực hiện, HT Audio Truyện. Chương 778, tặng quà cho người chơi. Lão Lương cau mày, tay phải chạm vào túi áo sơ mi theo thói quen, phát hiện cũng không có thuốc lá. Từ sau khi đến nơi này trồng cây, lão sợ hút thuốc sẽ gây ra cháy từng, vì vậy đã cai thuốc lá. Nhưng lúc thấy buồn bực, vẫn không tự chủ được muốn hút thuốc để xoa dịu. Không có thuốc hút, vậy chỉ có thể uống nước. Lão Lương lấy ấm nước ra nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói, vì lãnh đạo lớn, thật ra ta rất đồng ý với suy nghĩ của ngươi, cũng như ngươi đã nói, không có lợi ích, ai sẽ đến đây trồng cây. Ngươi bỏ ra nhiều như vậy, chắc chắn cũng phải thu lại. Thế nhưng chặt cây ở đây, trồng cây ăn quả lên có được không? Nơi này vốn là hoang mạc. Đây cũng là một trong những vấn đề lão Lương lo lắng. Còn nữa, là một lão nhân, bọn họ lại càng bảo thủ hơn. Bọn họ càng hy vọng duy trì được tình hình hiện tại, như vậy đã rất tốt, chứ không thích giày vò. Nhưng hiện thực là, người đến đây trồng cây phần lớn đều 40-50 tuổi, trồng cây là một việc tốn thể lực, có lẽ bọn họ còn có thể trồng cây mấy năm sau thì sao? Nếu không có cách thay thế, vậy cuối cùng bọn họ sẽ lại nghèo khó. Lâm Bắc Phàm nói, vì việc do người làm, sau khi thử làm mới biết được. Dưới tình huống giữ nguyên đất đai màu mỡ, để tiến hành thao tác. Điều này phải làm phiền lão Lương rồi, cây nào có thể chặt, cây nào không thể chặt, đều do lão chỉ đạo. Lão Lương nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, lê ta sẽ làm thử. Tối hôm đó, Lâm Bắc Phàm ở lại nơi này uống rượu với mọi người cả một đêm. Lần nữa uống gục các vị hương thân. Ngày hôm sau, dưới sự động viên của Lâm Bắc Phàm và Lão Lương, tuy rất nhiều người có vẻ không tình nguyện, nhưng có tiền là đại gia, vẫn chọn ra một đám người bắt đầu chặt cây. Đương nhiên không thể lãng phí số cây chặt xuống, Lâm Bắc Phàm để người ta thành lập một công ty làm đồ gỗ, đặc biệt lợi dụng cây cối bị chặt xuống gia công thành những sản phẩm mỹ nghệ bằng gỗ tinh xảo thú vị. Lâm Bắc Phàm lại xuất hiện trong thế giới võ hiệp. Hoàng đế, đệ đã lâu không gặp mặt, mọi người có nhớ ta không? Cút. Không nhớ. Có bao xa thì ngươi lăn xa từng đó cho ta. Chỗ nào có bóng mát thì đến đó nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền ta luyện cấp. Nhanh đi về trồng cây đi, thấy ngươi là phiền. Có phải ngươi cảm thấy mạng mình quá dài không? Vậy chúng ta sẽ làm cách mạng. Lão đại Lâm Bắc Phàm, ngươi là lão đại rảnh rỗi nhất. Vừa mới đặt câu hỏi, lập tức nhận được hơn ngàn câu mắng chửi. Bây giờ, số người online bình quân của thế giới võ hiệp đã đạt tới 3 triệu, trong đó 2 triệu người Trung Quốc. Hơn 1 triệu người ở nước ngoài, xứng đáng là trò chơi đệ nhất thế giới. Rất nhiều người nổi tiếng đều mở nick ở đây, cứ như là Weibo vậy. Thậm chí có rất nhiều công ty nuôi chiến đội ở trong này. Trước mắt số chiến đội đăng ký ghi danh đã thêm đến 100 vạn, sản nghiệp thể thao điện tử phát triển mạnh mẽ. Lâm Bắc Phàm mặc kệ lời mắng chửi của mọi người. Hoàng đế, đệ thế nhưng ta có quà muốn tặng cho mọi người. Các người chơi lập tức thay đổi sắc mặt. Lão đại ngươi thật tốt. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, bỏ qua đi. Ta đã nói, trong thiên hạ này vẫn là hoàng đế đại đại tốt nhất, ngày thường đều nghĩ đến đám dân chúng như chúng ta. Rốt cuộc là món quà gì chứ? Lộ ra một chút cho chúng ta xem đi. Có phải lại đến lúc cướp hồng bao rồi không? Bỏ ra 100 ức đi, ta không ngại nhiều. Còn có người không ngừng vỗ mông ngựa, sắp đánh bay Lâm Bắc Phàm. Hoàng đế, đời không phải mọi người chơi trò chơi nhỏ trồng cây sao, các ngươi để lại địa chỉ ở phía trên, ta sẽ gửi quà theo đường bưu điện đến nhà các ngươi. Ai trồng càng nhiều cây, người đó càng nhiều quà hơn. Người chơi thấy hứng thú, lại còn chơi sáo lộ bất ngờ như vậy. Thế là, rất nhiều người lập tức để lại địa chỉ và phương thức liên lạc ở phía trên. Còn có người chơi thổ hào uy hiếp, vì nếu nửa tháng nữa không nhận được quà, người cứ đợi chúng ta dựng cờ khởi nghĩa đi. Sau đó, trong thời gian hơn nửa tháng, mấy chục vạn người chơi cả nước đều nhận được một món quà nhỏ tinh xảo, bọn họ thông qua đủ loại cách để khoe ra. Nhìn xem, ta nhận được một đôi đũa tinh xảo, phía trên còn có tên của ta trong thế giới võ hiệp đấy. Điều này thì có gì, ta nhận được 3 bộ đồ nhà bếp, đũa, bát và thìa, tất cả đều làm bằng gỗ, thoạt nhìn khá tinh xảo, ta cũng không nỡ dùng. Ta nhận được một chiếc thùng gỗ, khéo léo đẹp đẽ, đặc biệt đáng yêu. Ta nhận được một chuỗi Phật châu, phù hộ bình an. Xem ra các ngươi cũng không sánh bằng ta, ta quyên mấy trăm cây, ngươi biết quà của ta là gì không? Lại gửi cho ta một hộp trang điểm qua đường bưu điện, trong hộp trang điểm còn có mấy con rối. Tất cả mọi người khoe quà của mình, đồng thời kêu gọi Lâm Bắc Phàm, hỏi thăm đây là sao? Lâm Bắc Phàm trả lời, vì cái này đều được chế tạo từ cây ở sa mạc Tengger, lúc trước trồng mầm cây nhỏ, bây giờ đã lớn thành đại thụ che trời, dưới tình huống chúng ta giữ nguyên đất màu không bị xói mòn, chặt một vài cây trong số đó chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ bằng gỗ tặng cho mọi người. Hy vọng mọi người yêu thích. Làm từ thiện công ích sợ nhất là làm mơ màng, không nhận được sự báo đáp, sẽ khiến người mất đi sự nhiệt tình, thậm chí sẽ khiến lòng người lạnh lão. Lâm Bắc Phàm thông qua cách này nói cho mọi người biết, các ngươi cũng không bị người ta lãng quên. Những món quà nhỏ này cũng là sự báo đáp với các ngươi, hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng, góp một phần sức lực vì trồng cây trồng rừng. Mặt khác, Lâm Bắc Phàm còn mở một tiệm mỹ nghệ đồ gỗ ở trong thế giới võ hiệp. Sau này, các người chơi có thể dựa vào việc bản thân quyên cây đến tiệm mỹ nghệ đồ gỗ nhận một vài món đồ chơi nhỏ miễn phí, hoặc trực tiếp lấy tiền đi mua sắm, để mọi người thấy được việc từ thiện. Hành động này của Lâm Bắc Phàm nhận được sự lời khen của tất cả người chơi. Nhưng cũng có rất nhiều người đưa ra nghi ngờ, trồng cây trong sa mạc là một việc vô cùng khó khăn lắm mới trồng được cây, hơn nữa đã trưởng thành, người chặt nó đi, đất màu lại trôi mất thì làm sao bây giờ? Nói là không ảnh hưởng, nhưng ai biết được. Điều này khiến trên mạng bàn tán rất nhiều. Lâm Bắc Phàm cũng bị kẻ gian công kích rất nhiều. Lâm Bắc Phàm đáp, "Để ta sẽ trồng một cây ăn quả lên thay thế ở nơi đó, ta không chỉ muốn trồng cây, còn muốn nuôi dưỡng gia súc ở bên trong, cho đến khi biến sa mạc thành rừng cây sinh thái." Hơn nữa còn ngang ngược trả lời một câu, "Để ta không chỉ muốn phủ xanh sa mạc, còn muốn biến nó thành công cụ kiếm tiền cho ta, cả đời này làm trâu làm ngựa cho ta, ta chính là muốn chọc nó tức chết." Truyện audio có tiền liền biến cường. Tác giả, Thủy Chữ. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 779, Đại Kết Cục. Vốn có rất nhiều người đang oán giận, nhưng vừa nghe được lời tuyên ngôn của Lâm Bắc Phàm đều cười ra tiếng. Vị đại huynh đệ sa mạc này cũng quá thảm, không chỉ bị người ta phủ xanh, còn phải làm trâu làm ngựa cả đời cho người ta, thật sự thảm đến không thể thảm hơn nữa. Lời nói của Lâm Bắc Phàm đã thay đổi tình hình. Mã Đại Vân gọi điện thoại đến, "Đi tiểu lão đệ, chúc mừng ngươi bước thêm một bước thành công, sắp kiếm tiền từ trong sa mạc. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói, đây còn kém xa lắm, đây chỉ là một thử nghiệm nhỏ. Mặc kệ như thế nào, đây là một bước rất quan trọng, vạn sự khởi đầu nan, khởi đầu của ngươi đã rất tốt. Ta gọi điện đến ngoại trừ việc chúc mừng, còn đến nhận thua, trồng cây không bằng ngươi. Nhận thua nhanh như vậy? Còn thời gian nửa năm đấy. Không nhận thua còn có thể thế nào, ngươi đã có thể chặt cây, ta vẫn phải cẩn thận bảo vệ cây, vì vậy dứt khoát nhận thua đi. Mã Đại Vân cũng lưu manh. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, "Ê được, chờ chút nữa chúng ta tuyên bố trên mạng, phải để mọi người làm chứng. Sau đó, ta xem thử sắp xếp nhân vật gì cho ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Mã Đại Vân căng thẳng nói, "Ê tiểu lão đệ, cầu buông tha. Yên tâm, tuyệt đối không làm khó dễ ngươi." Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, "Y hai người Quách Đắc Cương bên Phù Vân xã, lão công quốc dân Vương Thông Thông đều nợ nhân tình của ta, ta dự định để người ta lấy ba người các ngươi làm nhân vật chính viết ra một bộ phim, kể về ba người già, trung niên, trẻ có ước mơ đều đến tinh quang của ta hoàn thành ước mơ trở thành minh tinh lại gây ra một loạt chuyện cười. Trong đó tất nhiên Vương Thông Thông sẽ diễn thanh niên, Mã Đại Vân ngươi tuy lớn tuổi nhất, nhưng vẻ ngoài và tinh thần không tệ, sẽ diễn vai trung niên. Tuy Quách đại gia còn trẻ tuổi nhưng vẻ ngoài già nua, vậy sẽ diễn vai người già. Ta cũng đã nghĩ ra tên gọi, gọi là ba kẻ ngốc đại chiến tinh quang, có phải rất đáng xem không? Mã Đại Vân, y. Có cái rắm đáng xem, là mỉa mai à? Thế nhưng, Mã Đại Vân vẫn là Mã Đại Vân, lão đại nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, không chút do dự đồng ý. Lại còn rất chờ mong biểu hiện của bản thân trong phim điện ảnh. Tiểu lão đệ, lần này ta gọi điện thoại đến chủ yếu là muốn mời đoàn đội của ngươi giúp ta tổ chức một bữa tiệc về hưu, phải long trọng chưa từng có, phải khiến cả thế gian đều chú ý, ta có đi cũng phải đi phóng khoáng. Mặt khác, ta còn hy vọng Luyến Tuyết ái tử có thể viết một ca khúc cho ta, một ca khúc không bị cản trở, tốt nhất là rock and roll, để ta dùng cả sinh mệnh ca hát một đời huy hoàng rực rỡ của bản thân. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, để đúng lúc ở đây có một ca khúc cuộc sống tươi đẹp, tặng cho ngươi. Vào ngày tổ chức tiệc về hưu của Mã Đại Vân hoàn toàn buông thả bản thân, mặc quần áo bung, mái tóc bù xù còn có kính râm lớn màu đen, tay cầm đàn guitar leo lên sân khấu của bữa tiệc. Một ca khúc cuộc sống tươi đẹp hát đến toàn trường đều phấn chấn và cảm động. Đến ngày hôm sau, hắn ta và hai người Quách Đắc Cương, Vương Thông Thông khuôn mặt tối tăm ngồi ở buổi họp báo phim điện ảnh mới của Tinh Quang, coi như là một trong những nhân viên chính tuyên bố ba kẻ ngốc đại chiến Tinh Quang sắp bắt đầu quay. Tất cả mọi người đều chú ý đến bộ phim này, dù chưa có kịch bản cũng khiến tất cả mọi người rất chờ mong, đã được định sẵn là quán quân doanh thu phòng bán vé vào mùa xuân sang năm. Ken, tài phú của ký chủ đã đạt đến điều kiện cường hóa, xin hỏi có cường hóa không? Lâm Bắc Phàm bình tĩnh, trải qua thời gian hơn nửa năm, theo các hạng mục sản nghiệp nhanh chóng phát triển, còn có tiền lãi từ việc kinh tế phục hồi, tài sản của Lâm Bắc Phàm đã tăng lên gấp bội. Lần này, hắn sẽ bước lên cảnh giới cuối cùng của thiên tử vọng khí thuật. Lâm Bắc Phàm hít sâu một hơi, "Lưu hệ thống, cường hóa cho ta đi." Ken. Cường hóa bắt đầu, mới ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lúc này, cơ thể của Lâm Bắc Phàm trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy, lại một lần nữa hóa thân thành Thượng Thương Chi Nhãn. Thế nhưng, lại không bay lên không trung, mà tiến vào một lối vào quan thải lục ly. Trong lối vào này, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy cuộc sống ăn lông ở lỗ của đám người viễn cổ, nhìn thấy từng triều đại hưng suy thay đổi, thấy được thời đại khoa học kỹ thuật hưng thịnh của tương lai, thấy được trái đất hình thành và sự hủy diệt trong tương lai, thấy được bốn quá trình của vạn vật gồm xuất hiện, sinh sôi, trưởng thành và cuối cùng là chết đi. Trong khoảnh khắc này, lại như là vĩnh hằng, cái gì cũng hiểu rõ. Toàn trí toàn năng chân chính. Thế nhưng, vẫn không nhìn rõ lai lịch của thiên tử vọng khí thuật và hệ thống. Dường như bọn họ đến từ một thế giới to lớn khác. Mặc kệ nó, sống ở hiện tại, vui vẻ là được. Lâm Bắc Phàm rất thỏa mãn. Ken. Cường hóa kết thúc. Chúc mừng ký chủ đã tăng thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 5 nhìn thấy biến ngọn nguồn vũ trụ vạn vật, 20%, đạt tới cảnh giới nhập môn. Thuộc tính cơ sở gia tăng 10 điểm, thọ mệnh tăng lên 20 năm. Ken. Bởi vì thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 5 của ký chủ đã đạt tới cảnh giới nhập môn, đặc biệt thưởng cho ký chủ một tấm chiêu hiền tạp. Cập nhật số liệu. Hệ thống kẻ có tiền. Thuộc tính, lực lượng 120, tốc độ 120, phòng ngự 120, khôi phục 120, khống chế 120, tinh thần 120. Thọ mệnh, 520 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, 100%. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, 100%. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, 100%. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, 100%. Nhìn thấy ngọn nguồn vũ trụ vạn vật, 20%. Trang bị,